Nguyên quay lưng bước đi lạnh lùng như muốn chối bỏ tôi. Và tôi lại mất thêm một người bạn nữa. Thực ra tôi buồn vì sao Nguyên lại không hiểu tôi chứ? Đúng đến hiện tại trong lòng tôi vẫn thích Bảo, nhưng quyết định đi Nhật này chẳng liên quan gì đến cậu ta cả. Tôi muốn thử thách trải nghiệm bản thân mình nhiều hơn. Dù sao mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân nhất định nào đó. Tôi chấp nhận thì dù sao họ có đâu sống thay cuộc đời mình đâu. Nhưng đâu đó tôi vẫn luôn cần một thứ tình cảm đặc biệt. Nguyên xuất hiện rồi lại nhanh chóng giống như giọt nước tan biến vào trong làn nước. Những giọt nước mắt đã không thể kìm nén, lòng bây giờ chẳng còn chút vui vẻ. Trái tim tôi và trái tim Nguyên thực sự đã tổn thương rồi. Trên đời này mọi thứ đều có thể dễ dàng khi người ta muốn. Còn không thì dù bất cứ giá nào cũng nhất quyết không dễ dàng buông bỏ. Khách chương.